Sông Đông êm đềm, chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trận đã di chuyển tới tuyến Filonovo Povorino, ông quân đang điều động lực lượng tập trung thành một nắm đấm chuẩn bị ra đòn. Quân cô, sắp triển khai thế tấn công một cách uể oải, chúng cảm thấy đạn dược thiếu quá nhiều, nên không muốn vượt ra ngoài địa giới quân khu. Trên mặt trận Filonovo, các trận đánh diễn ra với phần thắng khi thì thuộc về bên này, khi thì thuộc về bên kia. Đến tháng 8 thì tình hình tạm yên. Những tên cô, giác nghỉ phép ngắn hạn từ mặt trận trở về, xì xào rằng sang thu sẽ có thể đình chiến. Trong khi đó ở hậu phương, các trấn và các thôn giang bàn gặt hái. Công việc không có đủ người làm, những người già và đàn bà không thể nào đảm đương hết công việc. Thêm vào đó họ lại luôn luôn bị cắt đi áp tải những đoàn xe chở đạn dược và lương thực ra mặt trận. Hầu như ngày nào thôn Tatarsky cũng có 5-6 chiếc xe đi Vozhenskaya, và đến Vozhenskaya, dân trong thôn còn phải xếp những hòm đạn súng trường và đạn pháo lên xe chờ đến địa điểm chuyển giao là thôn Androvsky, nhưng có khi thiếu xe, họ còn phải đi xa hơn nữa, đến tận các thôn ven sông Khốp. Cuộc sống trong thôn tất bật nhưng bế tắc, mọi ý nghĩ trong đầu óc mọi người đều hướng về mặt trận xa xôi, người ta lo lắng và đau khổ chờ những tin không may về bọn cô. Giáp, Stepan Astakhov trở về làm toàn thôn náo cả lên, trong tất cả các nhà, tất cả các sân đạp lúa chỗ nào cũng chỉ bàn tán về chuyện đó. Anh chàng tưởng như đã nằm sâu dưới đất từ bao giờ, anh chàng mà họ tên chỉ còn được các bà già nhớ ghi lên các bảng danh sách cầu hồn, anh chàng mà người ta hầu như đã quên hẳn, thế mà nay lại lù lù trở về. Đó chẳng phải là một chuyện kỳ quặc hay sao? Stepan nghỉ tạm ở chỗ mộ vợ gã Aniki. Anh ta đem đồ đạc hành lý vào trong nhà, và trong khi mụ sửa soạn cho anh ta ăn tối, anh lại sang thăm nhà mình. Với những bước chân nặng nề của một người chủ nhà, Stepan đi dọc đi ngang giờ lâu trên cái sân da súc trắng lóa ánh trăng, rồi bước xuống hàng hiên cái nhà kho gần đổ rủi. Anh ta nhòm vào trong nhà, ra lay lay dãy cọc hàng rào. Ở nhà mụ Aniki, đĩa trứng lập là trên bàn đã nguội tanh từ bao giờ, nhưng Stepan vẫn còn xem xét cái cơ ngơi cỏ mọc rậm gì của anh ta. Anh ta vừa bẻ ngón tay răng rắc vừa lẩm bẩm không biết những gì như người líu lưỡi. Tối hôm ấy có rất nhiều bà con cô, rắc đến thăm Stepan, họ muốn xem anh ta hiện nay như thế nào và hỏi han về đời sống tù binh. Phòng trong căn nhà mụ Aniki đầy đàn bà và trẻ con. Họ đứng sát vào nhau như một bức tường, nghe Stepan kể chuyện há hốc như những cái hố đen ngòm. Stepan nói một cách miễn cưỡng, và chẳng bao giờ thấy một nụ cười làm sáng khuôn mặt đã già đi nhiều của anh ta. Xem ra cuộc đời đã bẻ anh ta gãy gập gãy tận gốc, đã làm anh ta biến đổi, đã nhào nặn anh ta thành một con người khác. Sáng hôm sau, trong lúc Stepan còn đang ngủ ở nhà trong, ông Pantelei Prokofievich sang chơi. Ông đưa tay lên che miệng, húng hắng khẽ ho chờ Stepan tỉnh dậy. Từ nhà trong xông ra mùi sàn đất xốp mát lạnh, mùi thuốc lá lạ, nặng đến tức thở và mùi đường trường, thứ mùi thường bám rất lâu trên những kẻ đi xa. Đã nghe thấy tiếng Stepan thức dậy, anh ta đánh diêm châm thuốc hút. Bác cho phép tôi vào chứ? Ông Pantelei Prokofievich hỏi xong, hấp tấp sửa lại những nếp trên chiếc áo sơ mi mới phồng lên trên người cứ như sắp vào gặp quan trên. Chiếc sơ mi này bà Ilinichna đã đặc biệt lấy ra cho ông mặc trong dịp này. Xin mời ông vào, Stepan mặc quần áo, màu xì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gà phì phèo trên miệng, hai con mắt nheo nheo vì khói thuốc. Ông Pantelei Prokofievich bước qua ngưỡng cửa mà trong lòng không khỏi cảm thấy chờn chờn. Ông hết sức ngạc nhiên trước khuôn mặt biến đổi của Stepan cũng như những cái khóa bằng kim khí trên cặp bơ. Giơ, ten lụa của anh ta. Rồi ông đứng lại, chìa bàn tay đen xì to như cái thuyền. Chào bác láng giềng, vẫn còn sống để được trông thấy nhau. Chào ông, Stepan sửa lại cặp bơ. Tơ, ren trên hai cái vai xuôi to mập nhún vai vài cái, rồi đàng hoàng đặt bàn tay mình vào bàn tay sần sùi của ông già. Hai người đưa nhanh mắt nhìn nhau, cặp mắt Stepan bừng lên một ánh xanh xanh có vẻ hằn học, còn cặp mắt vừa lồi vừa xếch của ông già Milechov thì đầy vẻ kính trọng nhưng hơi châm biếm và ngạc nhiên. Bác già mất rồi, bác Stepan ạ, già mất rồi, ông bạn thân mến ạ, vâng, già mất rồi. Bà con đã làm lễ truy điệu cho bác cũng như cho thằng Grishka nhà tôi. Nói đến đây ông bực mình ngắt lại, mình nhắc tới một chuyện thật chẳng đúng lúc chút nào. Rồi ông cố chữa lại câu nói lỡ lời. Ơn Chúa, bác vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh trở về. Thật là ơn Chúa, thằng Grishka cũng đã được làm lễ truy điệu, nhưng cũng như ông Lada một, nó vẫn sống lại trở về. Nó đã có hai đứa con với vợ nó, con Natalia ấy, ơn Chúa cũng đảm đang. Con bé thật là ngoan, còn bác ông bạn thân mến, dạo này bác ra sao? Cảm ơn ông, bác cũng sang thăm hàng xóm láng giềng chứ. Bác sang đi cho chúng tôi được vinh dự. Chúng ta sẽ có dịp nói ỉ chuyện với nhau. Stepan từ chối, nhưng ông Pantely Prokofievich làm mặt giận cố nài cho kỳ được, vì thế Stepan cũng phải nhận lời. Anh ta rửa mặt chải ngược bộ tóc cắt ngắn, và khi ông già hỏi. Cái bờm tóc trước trán đâu mất rồi? Rụng cả rồi hay sao? Anh ta chỉ mỉm cười rồi đội cái mũ phớt lên đầu và bước ra sân. Ông Pantely Prokofievich có thái độ quá săn đón quỵ lụy, vì thế Stepan bất giác có ý nghĩ. Vì cái thù cũ, lão ta cố. Bà Ilyinichna thấy chồng lừa mắt ra lệnh bèn vội vã vào bếp thúc Natalia và Dunhiaska, còn mình thì ra dọn bàn. Thỉnh thoảng mấy người đàn bà lại tò mò liếc mắt về phía mấy bức bình thánh chỗ Stepan ngồi. Họ nhìn thấy rất kỹ chiếc vest, tông, cái cổ giả, sợi dây đeo đồng hồ bằng bạc cùng bộ tóc của anh ta và đưa mắt cho nhau với những nụ cười ngạc nhiên không giấu nổi. Daria ra hiệu mua hàng về, mặt còn đỏ ửng. Chị chẳng ngượng ngùng mỉm cười, đưa góc tạp dề lên lau cặp môi mỏng dính, nheo mắt nói. Chà, bác láng giềng thân mến, tôi không nhận được ra bác nữa đấy, chẳng còn chút gì giống một anh chàng cô. Rắc nữa rồi, ông Pantely Prokofievich không muốn mất thì giờ bèn lấy luôn ra một chai rượu đặt lên bàn rồi rút cái nút bằng rẻ bít miệng chai, và vừa hít hít hương rượu ngọt ngọt cay cay vừa khen lấy khen để. Nếm thử đi bác, tôi cất lấy đấy, đánh cái diêm, dí gần vào là bùng ngay lên một ngọn lửa xanh xanh. Thật đấy, đầu tiên hai người chỉ nói con cả con kê với nhau những chuyện đâu đâu. Stepan uống một cách miễn cưỡng, nhưng sau khi có tí tiểu vào rồi, anh ta choáng choáng ngay và thái độ đã dịu đi. Bác láng giềng thân mến ạ, bây giờ thì phải lấy vợ đi mới được. Ông nói gì vậy, còn vợ cũ của tôi bỏ đi đâu bây giờ? Vợ cũ ấy à, vợ cũ cái gì? Vợ cũ, bác tưởng chị chàng chưa bị dùng mòn đi rồi hay sao? Vợ thì cũng như con ngựa ấy, trong mõm nó còn có răng thì ta còn cưỡi. Chúng tôi sẽ kiếm cho bác một cô còn trẻ. Cuộc đời của chúng ta đã rối như bòng bong rồi. Còn cưới với xin cái gì nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ được nghỉ phép 10 ngày rồi sẽ phải lên trình diện ở nhà hội đồng, và có lẽ sẽ phải ra trận. Stepan có vẻ đã ngà ngà, giọng nói mất dần tính chất ngoại quốc. Chẳng mấy chốc anh ta ra về. Daria trầm trồ nhìn theo. Mọi người ở lại bàn tán sôi nổi. Xem nó bây giờ chữ nghĩa có ghê không, cái thằng chó đẻ. Cứ nghe giọng nói của nó mà xem. Thật như một thằng thanh tra thuế vụ hay một nhân vật quyền cao chức trọng nào khác ấy. Lúc tôi vào nó vừa ngủ dậy. Bên ngoài cái áo sơ, mì lót trên hai vai nó có đeo hai cái đai ngựa bằng lụa với những cái khóa kim khí thật đấy. Hai cái đai ôm lấy lưng và ngực nó y như đai ngựa ấy. Sao thế nhỉ, nó đeo như thế làm gì cơ chứ? Bây giờ nó thật chẳng khác gì một con người có hàng bổ chữ. Ông Pantely Prokofievich trầm trồ khen không ngớt miệng. Rõ ràng ông đang nở từng khúc ruột vì thấy Stepan không từ chối sự mời mọc của mình và không còn nhớ thù xưa nữa. Qua những lời trao đổi đã vỡ lẽ là Stepan dự định mãn hạn lính sẽ về sống trong thôn, sửa chữa căn nhà và bắt đầu gây dựng lại cơ nghiệp. Anh ta cũng cho biết qua rằng mình có sẵn tiền để làm việc đó, làm cho ông Pantely Prokofievich phải suy nghĩ đến đau cả đầu và bất giác cảm thấy khâm phục. Có lẽ nó có của đấy. Stepan đi rồi, ông mới nói. Nó có vốn liếng đấy, cái thằng chó chết. Những thằng cô, rắc khác bị bắt làm tù binh trở về đều nghèo sắc mùng tơi, còn nó thì xem đấy, toàn tơ lụa lượt là. Đúng là nó đã giết người hoặc ăn cắp tiền của ai rồi. Mấy ngày đầu, Stepan nghỉ nhờ ở nhà mụ Aniki, rất ít khi ló mặt ra phố. Bà con hàng xóm để ý theo dõi từng cử chỉ của anh ta, ngay đến mụ Aniki cũng bị người ta hỏi dò xem Stepan dự định sẽ làm gì. Nhưng mụ không hề hé răng, cứ làm như chẳng biết gì cả. Trong thôn càng bàn ra tán vào nhiều hơn khi mụ Aniki sang thuê con ngựa nhà Milechov và sáng sớm hôm thứ Bảy, ra khỏi thôn đi đâu không biết. Chỉ mình ông Pantely Prokofievich đánh hơi thấy được câu chuyện đầu đuôi ra sao. Nó đi gặp con Aksinia đấy, ông già vừa thắng con ngựa cái thọt vào chiếc xe nhẹ vừa nháy mắt nói với bà Ilyinichna. Và ông đã không lầm, mụ kia quả đã làm theo lời Stepan và đến Yagonoi. Stepan đã bảo mụ, bác hỏi hộ Aksinia xem có chịu quên hờn cũ oán xưa mà quay về với chồng không. Hôm ấy Stepan đã hoàn toàn mất hết vẻ bình tĩnh và tự chủ. Anh ta đi lang thang trong thôn suốt ngày đến chiều và ngồi rất lâu trên thềm nhà Mokhov, kể cho lão Sergei Platonovich và lão cha cha nghe về nước Đức, về con đường qua nước Pháp và về biển. Anh ta vừa kể vừa nghe những lời than vãn của lão Mokhov, chốc chốc lại xem đồng hồ đầy vẻ sốt ruột. Trời hoàng hôn thì mụ chủ nhà hắn trọ đi Yagonoi về. Mụ vừa sửa soạn bữa tối trong căn nhà bếp mùa hè, vừa kể lại rằng khi nghe cái tin bất ngờ ấy, Axinia có vẻ rất kinh hoàng. Nàng đã hỏi han nhiều về hắn, nhưng dứt khoát từ chối không về. Chị chàng chẳng lo lắng thiếu thốn gì đâu, sống cứ như bà lớn ấy. Người nuột nà ra, da mặt trắng trắng là, công việc nặng nhọc không phải mó tay vào, như thế thì còn cần gì nữa. Áo sống của chị chàng thật là nằm mơ cũng không tưởng tượng được. Không phải là ngày lễ, mà cái váy mặc trắng như tuyết ấy, hai tay thì sạch bong. Mụ vừa nói, vừa cố nén những tiếng thở dài ghen tị. Hai gò má Stephen có ánh hồng hồng, trong hai con mắt sáng quắc nhìn dán xuống đất bùng lên những tia hung hãn và đau khổ rồi lại tắt ngấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cố giữ cho tay khỏi run, cầm chiếc cùi dìa hớt sữa chua trong cái tách xứ lên ăn, rồi gắng hết sức hỏi bằng một giọng từ tốn. Bác bảo rằng Axinia khoe được sống đầy đủ lắm mà, còn sao nữa? Sống như thế thì ai chả muốn sống? Có hỏi về tôi à, còn sao nữa? Thấy tôi nói rằng bác đã về, mặt chị chàng tái nhợt đi. Ăn tối xong, Stephen bước ra cái sân cỏ mọc tùm. Buổi hoàng hôn ngắn ngủi của một ngày tháng 8 sồng sộc ập tới rồi lại tức khắc tắt ngay. Trong không khí mắt rượi và ẩm ướt của buổi tối, tiếng máy quạt thóc kêu ầm ầm như ám ảnh, và vẳng có những tiếng người nói giật giọng. Dưới vầng trăng vàng mang những vết xám xám, con người đang bận rộn với những công việc túi bụi hàng ngày, người ta quạt những đống thóc vừa đập xong trong một ngày, người ta khiêng thóc vào kho. Toàn thôn chìm dưới mùi lúa mới đập hâm hấp hăng hắc và mùi bụi trấu. Ở một chỗ nào đó cạnh thao trường có tiếng chiếc máy đập lúa chạy bằng hơi nước kêu sình sịch lẫn với tiếng chó sủa oang oang. Từ những sân đập lúa đằng xa với tiếng hát ea, ngoài sông lùa vào một làn hơi ẩm nhạt thách. Stephen đứng tựa hàng rào, thử người ra ngắm rất lâu dòng sông đông có thể nhìn thấy qua dãy phố, làn nước ngoằn ngoèo lung linh như đèn rạng dưới ánh trăng xuyên chéo. Muôn ngàn con sóng nhỏ lăn tăn trên dòng nước, bên kia sông đông, dạng Tiêu Huyền đứng lặng yên như buồn ngủ. Một nỗi buồn khổ xâm chiếm Stephen không sao cưỡng lại được. Trời vừa rạng thì có mưa, nhưng sau khi mặt trời mọc mây đen lại tan hết và 2 giờ sau, chỉ còn những đám bùn bám lên những bánh xe đang khô dần còn làm người ta nhớ rằng có trận mưa vừa tạnh. Sáng hôm ấy Stephen đến Yagonoi, trong lòng hồi hộp anh ta buộc ngựa bên cánh cổng rồi bước những bước nhanh nhẹn rắn rỏi đi thẳng tới nhà đầy tớ. Không một bóng người trên lớp cỏ trái xém của cái sân rộng thênh thang. Vài con gà mái bới tung một đống phân bên cạnh tàu ngựa. Một con gà trống đen như quạ đứng dẫm hết chân nọ đến chân kia trên dãy hàng rào đổ rủi. Nó lên tiếng gọi đàn gà mái, nhưng vẫn làm ra vẻ mổ mấy con bọ rùa đỏ lòm bò trên hàng rào. Một đàn chó săn rất béo nằm trong một chỗ mát bên cạnh nhà để xe. 6 con chó cộc đuôi, lông khoang đen, xô cho con chó mẹ ngã xuống rồi kiễng những cái chân nhỏ xíu, lôi những nụ hoa xám khô bú lấy bú để. Con chó mẹ còn ít tuổi, mới đẻ lứa đầu. Sương mai còn bóng nhoáng trên nửa chưa có nắng của cái mái tôn ngôi nhà tên địa chủ ở, Stephen nhìn chăm chú tất cả rồi bước vào nhà đầy tớ. Anh hỏi mụ đầy tớ to béo, tôi có thể gặp Axinia được không? Nhưng bác là ai? Mụ kia kéo chiếc tạp dề để lau khuôn mặt rỗ nhằng rỗ nhịt đẫm mồ hôi, tò mò hỏi. Việc ấy bác không cần biết, Axinia đang ở đâu thế? Đang ở chỗ cụ chủ, bác chờ đây một lát. Stephen ngồi xuống, đặt chiếc mũ phớt lên đầu gối cử chỉ mệt mỏi một cách khủng khiếp. Mụ đầu bếp đặt mấy cái nồi gang lên bếp lò, đập đập cây gắp than và không chú ý tới người khách nữa. Trong bếp nặc mùi pho mát tươi đang đông và mùi hố bếp chua loét. Ruồi bám đen ngòm trên bếp lò, trên 4 bức tường và trên cái bàn bê bết những bột. Stephen căng thẳng đầu óc lắng nghe chờ đợi, tiếng những bước chân quen thuộc của Axinia như làm anh nảy bật khỏi chiếc ghế dài. Anh đứng dậy, để rơi cả chiếc mũ trên đầu gôn. Axinia bê một chồng đĩa bước vào. Mặt nàng nhợt ra như mặt người chết, hai bên mép cặp môi đầy đặn run run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đứng lại áp chồng đĩa vào ngực một cách bất lực, hai con mắt hốt hoảng vẫn không rời Stephen. Nhưng rồi nàng vẫn cất bước lên được, đi nhanh tới bên cạnh cái bàn, đặt chồng đĩa xuống. Chào anh, Stephen thở từ từ từng hơi rất dài như trong giấc ngủ, một nụ cười nứt ra trên môi một cách vất vả. Anh ta không nói gì cả, chỉ ngả người về phía trước và chìa tay cho Axinia. Mời anh về phòng tôi. Axinia đưa tay mời, Stephen nhấc chiếc mũ phớt lên như một vật rất nặng, máu dồn lên đầu làm mắt anh ta mờ đi. Hai người vừa bước vào phòng Axinia là ngồi ngay xuống, một chiếc bàn ngăn cách họ. Axinia liếm cặp môi khô bỏng, hỏi qua một tiếng rên. Anh ở đâu về? Stephen mỉm nụ cười không dứt khoát và không tự nhiên, anh ta khoát tay như một người say rượu, nụ cười vừa sung sướng vừa đau khổ vẫn không rời khỏi miệng. đi làm tù binh về, bây giờ về với Axinia đây. Không hiểu sao anh ta tự nhiên bấn cả lên, luống cuống đứng chồm dậy, móc trong túi ra một cái gói nhỏ, rồi với những ngón tay run lẩy bẩy mà anh ta không làm chủ được nữa, Stephen hấp tấp xé miếng rẻ bọc lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay vỏ bạc của phụ nữ và một chiếc nhẫn nạm viên ngọc màu lam hạng rẻ tiền. Anh ta đặt cả hai thứ lên bàn tay đẫm mồ hôi, đưa cho nàng, nhưng hai con mắt Axinia vẫn không rời khuôn mặt bây giờ đã xa lạ đối với nàng, khuôn mặt méo đi trong một nụ cười quỵ lụy. Axinia cầm lấy đi, tôi đã giữ cho Axinia đây. Chúng ta đã từng chung sống với nhau. Tôi cần đến những thứ này làm gì? Hượm đã, Axinia khẽ nói, môi tái nhợt như môi người chết. Thôi cầm lấy đi, đừng làm tôi bị tủi. Xưa kia chúng ta đã có những chuyện dại dột thì bây giờ cũng nên đổ cả xuống sông xuống biển. Axinia đưa một tay lên che mặt, đứng dậy đi đến bên cạnh cái giường. Người ta bảo rằng anh đã chết rồi. Axinia nghe thấy thế mừng lắm mà, nàng không trả lời. Lúc này nàng đã ngắm toàn bộ cái thân hình của chồng, từ đầu xuống chân, một cách bình tĩnh hơn, hai tay vuốt một cách hoàn toàn vô cớ những cái nếp trên chiếc váy là phẳng lì. Rồi nàng chắp hai tay sau lưng và nói, anh nhờ mụ vợ gã Aniki lại đây phải không? Mụ ta bảo rằng anh gọi tôi về. Sống với anh, Axinia về chứ, Stephen ngắt lời nàng, tôi, giọng Axinia vang lên khô khan, không, tôi không về. Sao lại thế, tôi không quen sống với anh nữa, mà bây giờ cũng khá muộn rồi. Muộn mất rồi, nhưng bây giờ tôi đang muốn về nhà làm ăn đây. Tôi ở bên Đức về trước kia đã định ở lại bên đấy, nhưng cứ phải luôn luôn suy nghĩ về chuyện ấy. Thế nào Axinia, Axinia sẽ như thế nào? Thằng Grigory nó đã bỏ rồi. Hay Axinia đã sống với người nào khác, nghe nói với con trai cụ chủ. Có thật thế không? Má Axinia rực lên như lửa đốt, nước mắt ứa ra dưới hai hàng mi trĩu xuống vì tủi nhục. Bây giờ tôi sống với hắn. Đúng thế đấy, tôi không trách gì đâu. Stephen hoảng lên, tôi muốn nói rằng Axinia còn chưa quyết định một hướng cho đời mình phải không? Nó sẽ không cần đến Axinia lâu dài đâu, chẳng qua chỉ là một trò chơi. Xem kìa, dưới mắt Axinia đã có những vết nhăn, nó sẽ ruồng bỏ, khi nó chán Axinia, nó sẽ đuổi Axinia đi. Lúc ấy sẽ nương cậy vào đâu? Sống mãi cái thân con đòi đầy tớ còn chưa chán hay sao? Tự Axinia thử ngẫm mà xem, tôi có mang tiền về. Sau khi chiến tranh chấm dứt, chúng ta sẽ có thể sống đầy đủ, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ hòa hợp với nhau. Tôi muốn quên hết chuyện cũ. Này anh bạn Stephen thân mến ơi, thế xưa kia anh nghĩ những gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Axinia nói run run, ánh mắt vui hẳn lên qua hai hàng nước mắt, nàng rời khỏi chiếc giường bước tới sát mép bàn. Thế trước kia anh nghĩ những gì, hồi anh làm tan nát cả tuổi trẻ của tôi ấy? Chính anh đã đẩy tôi đi theo Griska. Anh đã làm tim gan tôi khô héo, anh còn nhớ anh đã làm tình làm tội tôi những gì không? Tôi đến đây không phải để tính nợ cũ, Axinia, làm thế nào hiểu được, có lẽ chính vì thế tôi đã ốm liệt giường liệt chiếu. Hình như hễ nhớ lại những chuyện ấy, tôi lại thấy như phải sống thêm cuộc đời cơ cực một lần nữa. Stephen nhìn rất lâu hai bàn tay anh ta đặt trên bàn. Anh ta nói rất chậm, lời nói tựa như dứt mãi mới bật được ra khỏi miệng. Nghĩ tới Axinia, máu trong tim tôi đông đặc lại. Hình ảnh Axinia đêm ngày không buông tha tâm hồn tôi. Ở bên ấy tôi sống với một người đàn bà quá, người Đức. Tôi đã sung túc nhưng đã vứt bỏ hết. Chỉ muốn về nhà, anh muốn tìm đến một cuộc sống thái bình vô sự à? Axinia hỏi, lỗ mũi phập phồng rất hung dữ. Anh muốn gây dựng cơ nghiệp à? Có lẽ còn muốn có con cái, có vợ để giặt giũ, hầu hạ cơm nước cho anh nữa phải không? Rồi nàng mỉm cười, một nụ cười âm thầm, không chút thiện ý gì. Lạy chúa tôi, không thể được nữa rồi. Tôi già mất rồi, mặt nhăn nheo như thế nào, anh đã thấy đấy. Còn chuyện con cái thì tôi không còn biết đẻ nữa đâu. Và lại tôi đang làm nhân tình nhân ngãi của người ta, mà làm nhân tình nhân ngãi thì không nên có con đâu. Anh có cần đến một con đàn bà như thế không? Mồm mép Axinia bây giờ khiếp thật, vốn dĩ như thế thôi. Như thế là không về à, không, không về. Không, thôi được, chúc Axinia khỏe mạnh. Stephen đứng dậy, quay quay chiếc đồng hồ trong tay, không hiểu để làm gì, rồi lại đặt xuống bàn. Lúc nào Axinia quyết định thì sẽ báo cho tôi biết. Axinia đưa tiễn Stephen ra đến cổng. Nàng nhìn rất lâu đám bụi mù thốc lên từ dưới bánh xe che cả hai cái vai rộng của Stephen. Nàng không ghìm nổi những giọt nước mắt tức tối trào ra. Nàng mơ hồ tưởng tượng những chuyện có thể xảy ra, chốc chốc lại nức nở một tiếng xót thương cho cuộc đời mình rồi đây sắp sửa phải phiêu linh. Sau khi biết rằng Evgeny không cần đến mình nữa và nghe tin chồng vừa trở về, nàng đã quyết định lại về với chồng để hàn gắn từng mảnh nhỏ cái hạnh phúc mà trước kia mình đã không được hưởng. Nàng đã chờ đợi Stepan với quyết tâm như thế. Nhưng khi nhìn thấy Stepan quỵ lụy, nhẫn nhục thì một niềm kiêu hãnh dữ dội, chính cái niềm kiêu hãnh nó không cho phép nàng ở lại Yagonoi sau khi bị ruồng bỏ, đã chồm dậy trong lòng nàng. Một ý chí hung dữ mà nàng không làm chủ được đã chi phối mọi lời nói và hành động của nàng. Nàng nhớ lại những sự nhục nhã mà mình đã phải chịu đựng, nhớ lại tất cả những gì mà con người có hai bàn tay hộ pháp cứng như sắt ấy đã gây ra cho mình, vì thế tuy bản thân không muốn có chuyện tan vỡ và trong thâm tâm cũng có hoảng sợ trước việc mình làm, nhưng nàng vẫn thốt ra những lời gay gắt. Không, tôi không về với anh đâu. Không, nàng đưa mắt nhìn theo lần nữa chiếc xe chạy xa dần. Stepan vung roi ngựa và bị che khơ nứt sau khóm ngải cứu tim tím thấp lè tè bên đường. Hôm sau, Aksinia nhận nốt số tiền công còn lại rồi sửa soạn khăn gói lên đường. Lúc chia tay với Evgeny, nàng khóc và nói, anh Evgeny Nikolaevich, nếu có điều gì không phải anh cũng bỏ qua cho tôi. Ồ, sao lại nói thế Aksinia thân mến, cảm ơn Aksinia về tất cả, giọng hắn vờ ra bộ vui vẻ để che giấu sự bối rối trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là Aksinia ra đi, và đến chiều đã có mặt ở thôn Tataski. Stepan ra cổng đón Aksinia. Aksinia đã về đấy à? Anh ta mỉm cười hỏi. Về hẳn chứ, tôi có thể hy vọng rằng Aksinia sẽ không bỏ đi nữa. Tôi không đi nữa đâu. Aksinia chỉ trả lời như thế. Nàng cảm thấy tim mình thắt lại khi đưa mắt nhìn căn nhà đã gần đổ rụi và cái sân gia súc mọc đầy tân lê và cỏ dại đen xì. Một Lada đã chết rồi còn được Giê-xu làm phép màu cứu sống. Phúc âm, cách chương.